Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 137, làm rõ chân tướng, là Phong gia học sinh Minh Nguyệt Trung hai cửa sổ. Thi vào Trung Quốc Đại học Khoa học Tự nhiên Trúc, cao gia một vị chừng 30 tuổi thanh niên thấp giọng nói. Thành Tường, đừng nói nữa, Cao Thành Tường ngẩn người. Nhìn xem bên cạnh mình cùng mình không sai biệt lắm mơ hồ 7-8 cái cao gia người trẻ tuổi. Quay đầu nói, đại ca, người cũng biết việc này căn do. Đối diện, Ngô gia 10 cái người trẻ tuổi đồng dạng mơ mơ màng màng. Hai bên, mấy cái dẫn đầu người trẻ tuổi nhìn xem hai bên riêng phần mình các huynh đệ mê võng. Đồng thời liếc mắt nhìn nhau, nói rõ, cũng được. Ngô gia người trẻ tuổi kia lấy điện thoại di động ra. Thản nhiên nói, ta chỗ này có ngay lúc đó tất cả thu hình lại. Một hồi thả cho các ngươi nhìn. Trước tiên nói một chút nguyên nhân gây ra đi. Nguyên nhân gây ra là tại hơn 20 năm trước. Ngô, gia cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi thản nhiên nói. Cũng không đúng, bởi vì nói như vậy. Ngay lúc đó Long Hổ bảng thi đấu. Phượng Hoàng Thành sư phụ mang đội. Gọi Hồ Nhược Vân, mà Phong Hải Thập Tam Trung sư phụ mang đội gọi Lý Thành Thu. Mà hai học giáo ở giữa cái gọi là ân oán chính là từ trên người hai người này lên. Hơn 20 năm trước, Hồ Nhược Vân bị Lý Thành Thu phế đi đan điền. Liền chút chuyện này, sau đó chỉ cần hai học giáo tụ cùng một chỗ, liền sẽ cùng chết. Dễ cũng là bởi vì việc này. Nhưng là lần này riêng phần mình dẫn đội đều là do sự tình người. Hết lần này tới lần khác tại khách sạn gặp. Thế là xung đột, liền từ nơi này đi lên. Nói, xuất ra dây số liệu. Đưa điện thoại di động kết nối lại màn hình lớn. Một phen thao tác đằng sau. Trên màn hình lớn bắt đầu đi ra hơi có chút hình ảnh mơ hồ. Trên tấm hình, Lý Thành Thu mang theo Ngô Vân Thiên bọn người đi lên phía trước. Mà bên kia thang máy đột nhiên mở ra. Một đội nhân mã đi tới. Đi đầu một người là cái nữ tử mỹ mạo. Mà ở sau lưng nàng, người đầu tiên chính là Tà Tiểu Đa. Tất cả mọi người nhận biết. Sau đó Lý Thành Thu cũng nhanh chạy bộ tới. Mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm nói. Nha, đây không phải Phượng Hoàng Thành cấp 2 Hồ Lão Sư A. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, hình ảnh tạm dừng. Ngô gia đầu lĩnh kia người trẻ tuổi thản nhiên nói. Giới thiệu, vị này nữ lão sư là Phong Hải Thập Tam Trung lão sư. Người Lý gia, gọi Lý Thành Thu, hơn 20 năm trước, chính là hắn tự mình xuất thủ, phế bỏ đối diện vị này dẫn đội nữ lão sư. Bởi vậy, hai phe ân oán liên lụy, kéo dài đến nay, hơn 30 vị hai nhà người trẻ tuổi có tuyệt đại bộ phận đều là lần đầu tiên nghe. Nói chuyện này, mỗi một cái đều là nhìn không chuyển mắt. Sau đó hình ảnh lại bắt đầu lại từ đầu. Một đường ngôn ngữ kích thích. Mãi cho đến Ngô Vân Thiên đột nhiên lao ra. Ân cần thăm hỏi đối phương đã chết đi lão hiệu trưởng. Khiêu khích đối phương đội viên hừng hực giận dữ mới thôi. Hình ảnh kết thúc, dừng lại tại Dư Mạc Ngôn tức giận khuôn mặt bên trong. Ngô gia vị kia dẫn đầu thanh niên thản nhiên nói. Đây là trận đầu. Đối diện cao gia đám người người người đều là một mặt xem thường. Ngô Vân Thiên như thế lao ra vũ nhục người ta. Đây không phải chính mình tìm khó chịu. Đã biết kết cục bọn hắn. Chỉ có một cái ý nghĩ. Mình tại muốn chết. Kế tiếp là đoạn thứ hai hình ảnh. Ngô gia vị kia dẫn đầu thanh niên lần nữa thao tác một phen. Sau đó lại là một đoạn video. Xuất hiện tại màn hình lớn. Cửa tửu điếm. Hai chi đội ngũ lại lần nữa không khéo gặp nhau. Đều là tại đi ra ngoài. Sau đó dừng lại nói chuyện. Giả sư thuyết xong. Ở vào Lý Thành Thu sau lưng Cao Yến Nhi tiến tới một bước. Hỏi ra câu kia vũ nhục Hồ Nhược Vân. Sau đó, lão sư cùng học sinh liên tiếp lối ra châm chọc khiêu khích. Cao Yến Nhi tỉ muội thay phiên lối ra. Nói năng lỗ mãng. Mà Ngô Vân Thiên ngay sau đó lần nữa vũ nhục đối phương đã qua đời lão hiệu trưởng. Rốt cục Tà Tiểu Đa lối ra phản kích. Song phương ngôn ngữ kích thích dần dần thăng cấp. Sau đó rốt cục nghe được Ngô Vân Thiên câu nói kia. Tà Tiểu Đa, ngươi dám sinh tử chiến A. Cao Yến Nhi câu nói kia, Tả Tiểu Đa, người nhất định phải chết. Song phương tách ra, video dừng ở cuối cùng Ngô Vân Thiên nói câu nói kia. Lôi Đài gặp, hai mắt nhìn xem đối diện, hai mắt tất cả đều là sát cơ. Video đến đây là kết thúc. Hai nhà thanh niên tử đệ đều là một mảnh im lặng. Video thứ nhất, Ngô Vân Thiên chủ động khiêu khích. Cái thứ hai video, Cao Yến Nhi mở miệng nói bẩn. Tất cả đều hiện ra điển hình dẫn đầu tác dụng, khiến cho đến sự kiện từng bước một thăng cấp chuyển biến xấu. Lại phía sau chính là trên lôi đài sự tình. Phát sóng trực tiếp các ngươi đều nhìn. Ngô gia người thanh niên kia thản nhiên nói. Sự tình chính là như thế cái trải qua. Một cái cao gia thanh niên tiến lên một bước. Nói, ngươi lùi lại một chút video. Sau đó chỉ vào Lý Thành Thu phách lối chào phúng mặt. Cắn răng nói ra, tên vương bát đản này, bây giờ ở nơi nào? Gia hỏa này là người Lý gia, mặc dù không thế nào thành dụng cụ, dù sao cũng là Lý gia đích mạch, mà lại, Long Hổ bảng đằng sau, nửa đường bị người chặn giết, hiện tại kinh mạch vỡ vụn, xương cốt đứt đoạn, đan điền hủy hết, chẳng những không cách nào khôi phục tu vi, thậm chí cũng chỉ còn lại có thần trí thanh tỉnh. Nhất định tê liệt quãng đời còn lại. Các ngươi xác định, còn muốn đi tìm hắn gây phiền phức. Ngô gia vị này dẫn đầu thanh niên cười lành lạnh cười. Nếu là có thể tìm hắn gây phiền phức, hai nhà chúng ta làm gì ở chỗ này mài tới mài lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nhà tất cả trước đó không biết người trẻ tuổi từng cái đột nhiên đều cảm giác. Chuyện này trở nên tẻ nhạt vô vị. Chuyện này là sao? Các ngươi như thế vũ nhục người ta, sau đó từng bước ép sát, đuổi tới phải cứ cùng người ta sinh tử chiến, cuối cùng đem tính mệnh đưa tại trong tay người ta, mẹ nó người cả nhà còn ở nơi này vì các ngươi đã sinh đã tử. Đây thật là, tội gì đến quá thay, thật sự là phục, chấm ngoặc kép, Ngô Kình đứng dậy, sắc mặt chuyển thành vặn vẹo, xưa nay trên khuôn mặt anh Tuấn, trải rộng thưa thớt, nói. Khó trách gia tộc không để cho chúng ta tìm người ta Tả Tiểu Đa phiền phức. Chuyện này từ đầu đến cuối, cùng người ta Tả Tiểu Đa có cái dám quan hệ. Chẳng lẽ lại muốn người ta nén giận, không ra mặt giữ gìn nhà mình trường học danh dự, cam tâm khoanh tay chịu chết. Cứ như vậy đuổi tới muốn chết, từng bước một đem cổ của mình bộ tiến vào dây treo cổ. Thật sự là im lặng đến cực điểm. Chấm ngoặc kép, Ngô Kình vung tay lên. Cùng song bào thai đệ đệ Ngô Nghị đi đầu rời đi. Chuyện này, từ đó về sau cùng chúng ta hai huynh đệ không quan hệ. Sẽ cùng cao gia đối chiến. Chúng ta là sẽ không tham dự. Chấm ngoặc kép, Ngô Kình mang theo đệ đệ đi. Cao Thành Tường cũng là sắc mặt nhăn nhó. Không biết nên nói cái gì tốt. Thật lâu thở dài. Khó trách vừa rồi ta đụng phải Tả Tiểu Đa. Mời hắn tới thời điểm người ta chết sống không tới. Hỏi ngay lúc đó nguyên nhân, chỉ nói là để cho ta chính mình trở về tìm đáp án. Ai, chấm ngoặc kép, nguyên lai hai chúng ta nhà không dám tìm người ta Lý ra phiền phức. Chỉ dám chính mình đấu tranh nội bộ. Hắc hắc, nhiều nhất giận lây sang Tả Tiểu Đa. Chuyện này, làm thật mẹ nó xinh đẹp. Dù sao, chúng ta là gánh không nổi cái mặt này. Vung tay lên, huynh muội ba người cũng rời đi. Ngay sau đó, riêng phần mình hai nhà lại có mấy người trẻ tuổi quay đầu rời đi. Ngô Vân Hải đứng tại đó một bên, do dự một chút, rốt cục thở dài, nói, ta tại gia tộc chúng ta bất quá bàng chi, xưa nay không quan trọng gì, càng can thiệp không được đại cục, chấm ngoặc kép, ta cũng đi, Ngô Vân Hải cũng đi. Cuối cùng, Cao gia Ngô gia, cũng chỉ còn lại có riêng phần mình ba bốn dẫn đầu. Lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, tất cả đều là thấy được trong mắt đối phương ý vị thâm trường. Cao gia dẫn đầu người thanh niên thản nhiên nói, Ngô lão đại, chuẩn bị đến đủ chu toàn a. Ngô gia vị kia người dẫn đầu thản nhiên nói, Cao lão đại, chẳng lẽ những video này, ngươi hôm nay liền không có chuẩn bị xuống a? Hôm nay, thế nhưng là hai nhà người trẻ tuổi tụ đến nhất tề chỉnh một lần. Hai người đều là thâm trầm cười, lập tức, riêng phần mình quay người, quát, đưa rượu lên. Cao lão đại nói, uống xong rượu, còn muốn đọ sức, cũng vậy, một đường đi trở về. Tả lão đại, ngươi lần này thao tác là muốn đem Lý gia kéo vào. Lý Thành Long nói, yên tâm, thũng thũng, không phải ngươi cái này Lý gia. Tả Tiểu Đa hững hờ. Lý Thành Long tức giận, ta đương nhiên biết không phải là ta cái này Lý gia. Còn cần ngươi nói, nhưng là ngươi vì cái gì ý tưởng đột phát, lần này chắc trở, có cái gì ý nghĩa thực tế đâu. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, trước mấy ngày chúng ta không phải thảo luận qua, Ngô gia cùng Cao gia bộ dạng này đối với ta, chưa hẳn chỉ là bởi vì ngoại bộ áp lực, cũng có nó bản thân nhân tố. Truy cứu nguyên nhân căn bản là cái gì? Chúng ta còn không biết. Thông qua hôm nay chi hội, chúng ta gặp được bọn hắn, hẳn là có thể cảm giác được, hai nhà này trong thế hệ trẻ tuổi, đối với chúng ta có ác ý hoặc là vẫn có, cũng không dày đặc. Chân thật như vậy nguyên nhân là cái gì? Liền còn chờ thương thảo. Có lẽ ta cũng chỉ là cái bè cũng khó nói. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Cho nên, chấm ngoặc kép, không có cho nên, ta chỉ là cảm giác. Lúc trước rõ ràng là ba nhà sự tình, làm sao chỉ có hai nhà chó cắn chó? Chẳng lẽ cái này Phong Hải Thành Lý gia lại là một cái chọc không được đại gia tộc hay sao? Tả Tiểu Đa nói. Cho nên ta mới như vậy chắc trở, để bọn hắn trở về chính mình dò xét đến tột cùng. Lý Thành Long yên lặng gật đầu. Nhưng theo chúng ta biết, cái kia Lý Thành Thu cũng không phải là đại gia tộc nào. Có vẻ như cũng chỉ đến hai huynh đệ dáng vẻ. Nhưng dạng này coi như lại càng kỳ quái. Tả Tiểu Đa cười lạnh nói, Lý Thành Thu mới là đây hết thảy biến cố chân chính họa nguyên khởi bưng. Kẻ cầm đầu, dựa vào cái gì có thể an ổn sống qua ngày? Chỉ bằng hắn tàn phế, tu vi hoàn toàn không có rồi. Mặc kệ là làm phiền chúng ta cũng tốt, kết giao bằng hữu cũng được. Chỉ có hai nhà, sự kiện cũng không viên mãn, luôn có bỏ sót. Lý Thành Long chép miệng một cái, ngươi cái này hỏng, liền khỏi phải đề. Thông qua hôm nay chi hội, ta xác định Cao gia mấy cái này người trẻ tuổi, đối với chuyện này chân chính nguyên nhân, chân tướng, đúng là cũng không hiểu rõ tình hình. Chí ít cũng không biết toàn bộ chân tướng. Điều này cũng làm cho ta càng thêm xác định, Cao gia cùng Ngô gia cao tầng, đối với ta vẫn là không có hảo ý. Tả Tiểu Đa trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Người nói vì sao hai nhà này cao tầng, từ đầu đến cuối không để cho phía dưới người trẻ tuổi biết chuyện này chân chính nguyên nhân gây ra. Lý Thành Long nhíu mày suy nghĩ, bởi vì hai nhà này còn muốn tại sau đó, đem người tuổi trẻ tâm thu hồi lại đi. Lý Thành Long hỏi, không biết, không xác định, Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, nhưng bọn hắn càng là không muốn để cho người trẻ tuổi biết. Ta liền càng đến làm cho bọn hắn biết, người trẻ tuổi bên trong, tại đại gia tộc như thế bên trong, lại có mấy cái là hoàn toàn không có dã tâm. Càng là xuất sắc người trẻ tuổi, càng là tự cao tự đại, cho là mình nên có càng nhiều quyền nói chuyện. Hắn mí mắt khẽ đảo, thũng thũng, chuyện này sẽ có rất nhiều có thể cung cấp lợi dụng địa phương. Lý Thành Long bĩu môi, nói, ta cảm thấy là ngươi suy nghĩ nhiều, muốn ly gián người ta người một nhà, có chút ý nghĩ hão huyền đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.